Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, Hồng Môn Yến. Tử Tiêu Giới, Tần Cung, Vân Tần Thần Lâu chậm rãi dừng sát ở Tần Cung bên ngoài trên đài cao. Tần Cung sở thuộc rất nhiều thần linh, còn có mấy chục vạn thị vệ thị nữ đen nghịt một mảnh. Đứng tại Tần Cung cửa lớn chờ Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, tất cả mọi người cùng nhau thi lễ. Cung nghênh quân hầu hồi cung. Cung nghênh quân hầu hồi cung. Trên mặt mỗi người đều mang kích động vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn đều là đã là nghe nói nhà mình quân hầu bước vào chân thần tin tức. Đều là phát ra từ nội tâm kích động. Tần Đình là bọn hắn chủ quân. Bọn hắn một thân vinh nhục cũng hệ trên người Tần Đình. Tần Đình càng mạnh, bọn hắn thời gian lại càng tốt qua. Tần Đình khẽ gật đầu, nói khẽ, không cần đa lễ, lập tức đi vào Tần Cung. Tại một tòa đại điện bên trong suy tư một lát, đem Bùi Nguyên Hiện chiêu đi qua. Bùi Nguyên Hiện khom người nói, quân hầu, có gì phân phó? Tần Đình suy tư một lát, thản nhiên nói, ngươi mang theo bái thiếp tiến đến Tiêu Cung. 3 ngày sau ta muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi ta vị này tứ sư huynh. Đồng Hiện trong lòng có chút nghi hoặc. Mặc dù trước mấy thời gian Tần Đình hỏi hắn không ít liên quan tới Tiêu Cửu Tư sự tình. Nhưng là hắn cũng chỉ là coi là Tần Đình nhất thời hưng khởi hỏi một chút mà thôi. Dù sao ở trong mắt Bùi Nguyên Hiện, Tiêu Cửu Tư chỉ có một cái thần đế đệ tử tên tuổi mà thôi. Tại Tần Đình không có chút nào căn cơ. Cơ hồ là một cái người trong suốt. Căn bản không có lôi kéo tất yếu. Nhưng là hiện tại xem ra, nhà mình quân hầu là tự có tính toán a. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước mấy thời gian tìm hắn tra hỏi cũng là rất có thâm ý. Đây là chi bỉ chi kỳ a. Bất quá Bùi Nguyên Hiện cũng không nói gì thêm. Chủ quân đã làm ra quyết định, tự mình chỉ cần đi làm là được rồi. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem Bùi Nguyên Hiện bóng lưng rời đi, ánh mắt yếu ớt. Mặc dù hắn hiện tại đã là biết rõ Tiêu Cửu Tư quá khứ nội tình, nhưng là từ khi Tiêu Cửu Tư bị thần đế thu làm đệ tử về sau, liền trở nên vô cùng thần bí, cực kỳ điệu thấp, cho nên Tần Đình cũng không tốt suy đoán hắn vị này tứ sư huynh tính cách. Cho nên khi gặp mặt lên thấy một lần, Tần Đình mới tốt làm quyết định hắn vị này tứ sư huynh sinh tử. Đã Tiêu Cửu Tư là khí vận chi tử, liền xem như thần đế đệ tử, nhưng là Tần Đình cũng không có buông tha ý tứ. Khí vận kinh khủng, Tần Đình đã sớm cảm thụ qua. Bây giờ lại là khí vận ở trước mắt, Tần Đình có thể nào buông tha? Bất quá Tần Đình cũng là biết rõ, thần đế đệ tử cũng không phải nói giết liền giết. Trong đó có chút rất nhiều nguy hiểm. Bất quá muốn cướp đoạt khí vận giá trị, cũng không cái trực tiếp xóa bỏ như thế một cái phương pháp. Thu phục khí vận chi tử, đồng dạng có thể cướp đoạt khí vận giá trị. Giống Tô Chỉ Đồng, Liễu Nguyên Hạo hai vị này khí vận chi tử, chính là bởi vì thần phục với hắn, bị hắn cướp đoạt một thân khí vận. Nếu là cái này Tiêu Cửu Tư có thể thần phục cùng hắn, sự tình tự nhiên là sẽ dễ làm nhiều. Nhưng nếu là Tiêu Cửu Tư không thể thần phục, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Vậy cũng đành phải mời hắn vị này tứ sư huynh chết đi. Tử Tiêu Giới, Tiêu Cung, một tòa đại điện bên trong. Tiêu Cửu Tư đang cùng tự mình số lượng không nhiều mấy vị tâm phúc trò chuyện với nhau. Một vị thần nhân thở dài. Tần Cung vị kia hôm nay hồi cung. Thanh thế mênh mông đung đưa. Thần Đình không chỉ có bao nhiêu người tiến đến bái kiến. Trong đó không thiếu cao vị thần thần. Một vị khác thần nhân vậy là nói khẽ. Bây giờ vị kia ngàn năm thời gian bước vào chân thần cảnh. Có thể nói là xưa nay chưa từng có thành tựu, tự nhiên thanh thế lại là to lớn không ít. Một vị thần nhân cười lạnh nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tống Cung, Chu Cung đoán chừng hiện tại đã là ngồi không yên. Tiêu Cửu Tư nghe mấy vị thần nhân đàm luận, chỉ là mặt mỉm cười, lại cũng không ngôn ngữ, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Có vẻ cực kỳ cao thâm mặt chắc. Bỗng nhiên, một vị thần nhân đến đây bẩm báo. Chủ quân, Tần Cung Bùi Nguyên Hiện tới. Tiêu Cửu Tư thần sắc khẽ động, đứng lên nói, mau mời, Lập tức mấy vị thần nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút nghi hoặc. Một vị thần nhân khó hiểu nói: Tần cung cùng nhóm chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, không có gì liên quan. Bây giờ cái kia Bùi tiên sinh đến đây, không biết mùi vị chuyện gì. Mấy vị thần nhân vốn là gật đầu, đoán không đến đầu não. Từ gia chủ quân tại thần đình địa vị bọn hắn lòng dạ biết rõ. Hiện tại chỉ là có một cái thần đế đệ tử tên tuổi thôi. Tần cung thế nhưng là có thể cùng Tống Trung Quân, Chu Vô Cực vật tay quái vật khổng lồ. Tần cung người đi cầu gặp Tiêu Cửu Tư làm cái gì? Sương Văn sắc mặt ngưng trọng. Sự tình khác thường tất có yêu a. Sau một lúc lâu, Bùi Nguyên hiện một mặt tiếu dung đi vào đại điện, hướng về phía Tiêu Cửu Tư có chút thi cái lễ. Gặp qua Tiêu công tử. Tiêu Cửu Tư mỉm cười. Mặc dù trước mắt người này bất quá là thiên thần cảnh, nhưng là địa vị lại là cao dọa người. Chính là Tần Đình Tâm Phúc Hồng Nhân, tại thần đình cũng là có thể hô phong hoán vũ nhân vật. Tiêu Cửu Tư trong lòng thậm chí ngầm cười khổ. Chỉ sợ tại có ít người trong mắt, địa vị của mình còn không bằng Bùi Nguyên hiện cái này Tần cung môn nhân a. Tiêu Cửu Tư sắc mặt lại là nói cười yến yến, cực kỳ hòa khí, nói khẽ: Không biết rõ Bùi tiên sinh đến ta Tiêu cung có gì muốn làm rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.